Rồi, tức là bây giờ đó thì trong y khoa đó, khi nào thì nên ngưng điều trị một con người? Con nói thí dụ như là ở trong giáo phận Cần Thơ, con ngày hôm qua có một linh mục, ngày bị cái ung thư máu, rồi bây giờ đưa về, người ta nói thế này, bác sĩ nói là khi nào mà rút cái ống ra là coi như ông sẽ chết thôi. Thì bây giờ chừng nào rút, ai rút, gia đình rút, bác sĩ rút, hay là ông cha sở rút? Ông nào cũng run tay hết, ông nào cũng không dám làm đó. Bây giờ rồi mới hỏi con, đức cha bây giờ tính sao? Bác sĩ nói vậy đó, rút ra là ông chết liền á, giờ cho rút không? Giờ không hỏi con, giờ cho rút không? Giờ hỏi đức cha Đạt, giờ cho rút không? Đầu hàng đức cha Acosma đầu hàng đó. Rồi bây giờ đức cha của Băng Môi Thuộc cho rút không? Hỏi con thì con nói bây giờ bác sĩ nói sao mình cứ theo bác sĩ làm đó. Thì bác sĩ nói thế này, bây giờ ổng đã chết nửa thân mình rồi, lạnh từ dưới chân lên tới bụng rồi đó, không còn bao lâu, chỉ chừng một tiếng đồng hồ nữa thôi, một tiếng đồng hồ sau có thể rút được. Và khi mà nói như vậy đó thì chính cha quản hạt nói với con, đúng 9 giờ đêm ngày hôm qua con sẽ rút ống này đó, và đúng 9 giờ đêm ngày hôm qua rút ống là ngày tắt thở đó. Cho nên sau cái này rồi con phải đi về Cần Thơ ngày mai lo lễ an táng cho cha đó. Đó. Cho nên cái vấn đề của chúng ta đó, khi nào thì mình nên ngưng điều trị, đó cũng là một cái vấn đề rất lớn. Và ở Việt Nam mình nó có một cái đặc biệt thế này, thương ông bà cha mẹ, cho nên chúng ta hay có cái chủ trương này, còn nước còn tát. Phải vậy không quý cha? Phải vậy không quý sơ? Mà có cần không? Có khi không cần đó. Bác sĩ nói thôi đừng chữa trị nữa, bởi vì chữa trị nữa chỉ vô ích thôi, tốn kém thôi, có khi là người chết đã chết rồi, chết luôn người sống. Còn nói thí dụ trường hợp của cái người bị ung thư máu, bao lâu có máu là người đó còn sống, bao lâu hết máu là chết. Mà nếu giờ mình cứ thương gia đình quá, cứ mua máu bơm vô hoài như vậy đó, tới lúc mà ông chết rồi gia đình mình cũng chết theo, đâu còn gì đâu ăn. Đó là cái vấn đề của chúng ta. Trường hợp đó chúng ta phải để cho ngài chết ra đi bình yên thôi đó. Rồi vấn đề kế tiếp, thụ thai nhân tạo. Chuyện này bây giờ người ta làm được nè, làm được nè, bây giờ mình có nên làm không? Ở Việt Nam thì bây giờ đó, báo chí đăng rất nhiều, có rất nhiều cái nơi bây giờ người ta thụ tinh nhân tạo cho, bây giờ để sinh sản những cái con người như vậy. Đó là theo nguyên tắc chúng ta có nên làm hay là không nên làm. Rồi khám thai tiền sanh. Đối với các sơ đứa các cha không biết chuyện này đâu, nhưng mà người ở ngoài người ta lo lắm. Bây giờ mang thai một đứa con, bây giờ muốn biết coi nó là con trai hay con gái, muốn biết coi con tôi nó có lành mạnh không, muốn biết coi nó có cùi đuôi sức mẻ gì không. Đó. Mà đây cũng là một cám dỗ rất lớn cho các gia đình. Biết rằng con tôi tàn tật là người ta rất dễ đi tới cái chuyện là dứt đứa nhỏ. Đó. Và cho nên chúng ta thấy đây là một cái vấn đề nó không phải đơn giản. Còn hồi xưa thì khỏe lắm. Thế nè, nghĩa là trời ơi thấy bà bụng bự quá chắc là con trai, không sao. Thế nè, nó nổi bên đây nổi bên kia, như vậy là sanh đôi hai đứa, không sao. Thế nè, đó cho tới khi nào mà sanh xong rồi mới biết là một đứa hay hai đứa hay ba đứa hay là con trai hay con gái. Thế nè, thì không có phải lo gì, nó lỡ ra nó cùi đuôi sức mẻ mình vẫn phải nuôi. Nhưng mà bây giờ với cái phương pháp này, người ta có thể khám phá từ rất sớm để biết cái đứa con ở trong bụng của một người mẹ. Và đó cũng là một cái nguy cơ rất lớn, một cám dỗ rất lớn cho gia đình, có nên giữ hay là dứt đứa con này. Đó. Rồi phân phối nguồn tài trợ trong lĩnh vực y tế vân vân. Đó, cho nên tất cả những cái chuyện đó là cái trung tâm đó người ta đặt vấn đề đó ra để rồi nhờ đó mà hướng dẫn cho trong cái ngành y khoa nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Rồi bây giờ một cái trung tâm kế tiếp là cái trung tâm Kennedy Institute of Ethics. Cái trung tâm này nghiên cứu đến các cái bệnh nhân về cái bệnh tâm thần. Và sau đó cái trung tâm này còn tiếp tục nghiên cứu những vấn đề thuộc về đạo đức sinh học. Và họ có rất nhiều những cái tác phẩm liên quan đến vấn đề đạo đức sinh học. Cho nên hai cái trung tâm này có thể coi như nó là cái nền tảng khởi động cho cái môn đạo đức sinh học này. Mà từ lúc đó cho tới trước năm 1970 thì chưa ai đặt ra cái đạo đức sinh học là cái gì cả. Rồi bây giờ chúng ta qua tới một cái chuyện, cái đó mới là trong cái lĩnh vực y khoa thôi. Bây giờ ở trong cái lĩnh vực của cái kỹ thuật khác thì ở đây chúng ta thấy rằng bây giờ sau chiến tranh rồi thì càng ngày càng có rất nhiều những cái nhà máy, những cái công ty, những xí nghiệp lớn nhỏ nó mọc lên tới tấp thôi. Và khi mọc lên như vậy thì chắc chắn nó sẽ làm ô nhiễm và hủy hoại cái môi trường rất lớn. và hậu quả của sự ô nhiễm hủy hoại môi trường làm cho trái đất này nó nóng dần lên, rồi nguy cơ diệt vong của các động vật hoang dã. Bây giờ chúng ta xem coi nó hủy hoại môi trường như thế nào. Bây giờ trước tiên chúng ta thấy có vấn đề khai thác dầu mỏ. Để khai thác dầu mỏ thì những cái chuyện mà không thể tránh được là rò rỉ các giếng khoan. Chẳng hạn như chúng ta mới xem là ở trong thời gian gần đây nó có một cái cuộc rò rỉ rất lớn của một cái hãng dầu của nước Anh, NPP ở ngoài biển khơi cơ. Rồi dầu nó tràn lan tùm lum như vậy thì kết quả là tất cả những cái sinh vật ở những cái vùng chung quanh là chết hết trơn. Rồi bây giờ người ta đang kiện cáo nó phải bồi thường như thế nào đây? Đó, cho nên có những cái việc khai thác dầu mỏ thì không thể nào mà tránh khỏi cái chuyện rò rỉ các giếng khoan. Rồi cái thứ hai, những cái tai nạn là những cái tàu chở dầu bị đắm. Có những lúc mà chúng ta đi ra Vũng Tàu để chúng ta tắm biển mà có những ngày tắm không được, lý do làm sao? Dầu không à? Dầu nở đâu? Tàu dầu nó chìm. Đó, rồi nó gây ô nhiễm làm cho mình mất vui luôn. Bữa đó ra được có ngày nó đi tắm biển nó xuống đó rồi ngày nó dầu không rồi thôi lên đi tắm nước lạnh thôi chứ biết sao vậy đó, mình đâu xuống biển được đó. Cho nên chúng ta thấy đó là cái hậu quả thứ hai. Thứ ba là nước thải của các công nghiệp dầu. Thì chúng ta biết rồi, nước thải của các công nghiệp dầu này đó là nó rất độc hại, và cái chuyện đó nó sẽ gây ảnh hưởng chắc chắn là đến những cái sự sống đó. Bây giờ tàu dầu Exxon Valdez cái này đó là nổ giàn khoan dầu Alpha, rồi nổ tàu chở dầu đó, tất cả những cái hình ảnh này để cho chúng ta thấy những cái chuyện này nó không phải trên lý thuyết mà nó là những cái thực tế đang xảy ra từng ngày ở trên chúng ta. Bây giờ chúng ta thấy rằng qua những cái sự kiện của cái dầu mỏ đó thì cái thiệt hại của nó là như thế này, làm chết ngay nhiều thủy sản. Đó là một cái thiệt hại rất lớn cho chúng ta. Nghe nè, những cái con vật chung quanh đó là nó chết hết. Đó, chúng ta xem những cái con vật mà nó bị nhiễm dầu tội nghiệp hết biết luôn. Nên là những con nào còn khỏe thì nó ngáp ngáp, rồi những con nào yếu chết liền. Rồi các ấu trùng của nó là tiêu hết trơn. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng ở biển nó cả là một cái nguồn sự sống của con người, là các cái hải sản lớn lắm, cả một cái kho tàng Thiên Chúa dựng nên. Nhưng mà chính những cái này nó gây những cái thiệt hại đó làm chúng ta cảm thấy bị mất mát rất nhiều. Rồi chẳng những vậy, tất cả những cái con vật còn sống đó nó bị thấm nhiễm cái chất dầu đó, nó nhắm vào cơ thể đó, mình ăn vô chúng ta cũng lãnh thẹo luôn đó. Chúng ta chịu những cái hậu quả của cái ảnh hưởng do những cái con vật mà nó bị nhiễm dầu này đó. Rồi người ta nói rằng ở trên thế giới bây giờ đó, cứ mỗi một năm như vậy đó là các loài chim có từ 150.000 đến 450.000 con bị chết vì ô nhiễm dầu. Những cái chuyện đó, những cái con số đó để cho chúng ta thấy rằng cái chuyện này không nhỏ, chuyện này không đơn giản, nó rất là ảnh hưởng đến chính sự sống của chúng ta. Đây, cho xem một cái hình ảnh, nó hít dầu vô rồi nó lật ngửa lên. Đó, cái con này cái gì, con rùa đó, nó đâu có đi kỳ cục vậy. Đó là hít vô dầu là vậy đó. Đó, cho nên chúng ta thấy là những cái hậu quả rất là tai hại cho chúng ta. Rồi bây giờ cái thiệt hại thứ hai đó là cái việc sử dụng năng lượng. Cái sử dụng năng lượng này là chúng ta thấy trong các nhà máy xí nghiệp, mỗi một ngày không biết bao nhiêu nó thải các cái loại khí độc ở lên trên không khí cho chúng ta. Đây nè. Rồi nếu mà chúng ta hứng nước mưa chúng ta uống thì chúng ta cũng hít vào những cái này thôi. Và đặc biệt nó làm hại đến cái tầng ozone. Và chúng ta biết rằng cái tầng ozone này nó là một cái hàng rào để nó bảo vệ cho sự sống con người. Bởi vì cái tầng ozone này nó cản các cái gọi là những cái tia phóng xạ của mặt trời đó. Và tia phóng xạ của mặt trời đó mà nó không bị cản đó thì cái tia cực tím đó nó rọi thẳng vào con người chúng ta thì chúng ta sẽ bị này. Thứ nhất là hại mắt chúng ta, hại da chúng ta, hại đến lá cây và chậm quá trình tăng trưởng của thực vật. Những khí thải mà chúng ta đưa lên như vậy nó sẽ làm cho cái tầng ozone này nó bị mỏng hoặc là có những nơi nó thủng. Bây giờ để xem coi nó thủng như thế nào. Đây chúng ta thấy là cái tầng ozone của chúng ta nó nằm ở giữa, nghe không? Mặt trời ở trên, rồi cái tầng cao nhất đó là cái, nó còn có một cái tầng cao nhất là tới cái tầng ozone. Thôi giờ đi tới phần cuối nghe không? Giờ đi tới phần cuối. Bây giờ cho qua. Đó thì giờ chúng ta nói rằng nghĩa là nó có những cái thiệt hại như vậy đó. Cho nên những cái môn về đạo đức sinh học đó giúp cho mình để chúng ta ý thức được những cái vấn đề tai hại như vậy. Cho nên từ cái chỗ tai hại như vậy đó, cho nên cái ông mà đã phát minh ra cái môn đạo đức sinh học này, tức là cái ông đó, cái vụ nổ gì đó thôi tính sau đi, giờ bà con có trong sách có hết, đọc thêm. Đạo đức sinh học là một nhu cầu cấp bách, cho nên cái ông Van Rensselaer Potter, cái tên khó đọc quá, ông này cũng là một cái ông bác sĩ người Mỹ, ông chuyên trị về cái bệnh ung bướu. Ông ta có cái ngạc nhiên này. Ông ta nói trời đất ơi, bây giờ nghĩa là người ta càng phát triển khoa học kỹ thuật, có rất nhiều những cái phương tiện như vậy. Đáng lẽ ra cuộc sống của con người chúng ta phải tốt hơn, cuộc sống con người của chúng ta phải lành mạnh hơn, cuộc sống con người phải vui hơn, người ta phải khỏe hơn, không có bệnh. Mà tại sao cái bệnh viện xây bao nhiêu cũng không đủ chỗ cho người ta? Lý do gì? Tại sao? Và đó chính là cái điều mà ông ta cảm thấy rất thắc mắc. Và ông ta mới thấy như thế này, tất cả những cái rạm thấy như vậy là không được rồi. Bây giờ nếu như mà cứ để khoa học nó phát triển một cách vô tư, nó phát triển mà không có ai để ngăn cản nó, thì chắc chắn nó chẳng những không làm tốt cho con người mà có khi nó làm thiệt hại cho con người. Và chính vì vậy mà ông ta mới nghĩ rằng bây giờ những cái kiến thức khoa học cần phải có một cái gì đó để ngăn cản nó. Cho nên ông ta mới nghĩ ra cái kiến thức khoa học này nó phải cần liên kết với cái đạo đức con người thì nó mới mang lại lợi ích cho con người, chứ nếu không nó sẽ hại con người thôi. Cũng như một cái con người chúng ta chọn để rồi đi lãnh đạo cũng vậy. Con người đó cần phải có tài có đức, phải vậy không? Nếu chỉ có tài không mà không có đức thì đây là một cái tai họa chứ không phải là một cái điều may mắn. Đấy, cho nên cái chuyện của chúng ta đó là rõ ràng như vậy. Cho nên ông ta mới nghĩ tới chuyện đó và đã liên kết hai cái từ này lại với nhau. Cái từ thứ nhất là cái từ bio, nó bởi cái môn học là biology, tức là cái môn học nghiên cứu về sự sống của con người, và cái ethics tức là cái đạo đức của con người. Cho nên những cái phát minh khoa học đó cần phải được sự hướng dẫn của đạo đức con người thì nó mới mang lại lợi ích, còn nếu không nó sẽ gây ra rất nhiều những cái thiệt hại. Và đó chính là cái lập trường của ông Porter. Bây giờ thì chúng ta xem coi cái quan điểm lập trường của giáo hội, giáo huấn của giáo hội về cái đạo đức sinh học này là như thế nào. Đối với cái giáo hội luôn quan tâm đến con người, giáo hội luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, và giáo hội luôn quan tâm đề cao cái giá trị sự sống của con người. Và chúng ta thấy rằng Đức Giáo Hoàng của chúng ta có thể nói đây là một cái vị giáo hoàng rất nhân bản. Vậy thì cái câu hỏi thứ hai xin đặt cho cộng đoàn chúng ta, nhân bản là gì? Nhân bản là gì? Chúng ta nói nhiều đến nhân bản lắm. Ông cha ý ơi, mình nói nhiều đến nhân bản lắm không? Vậy thì nhân bản là gì? Chúng ta hiểu nhân bản là cái gì? Thưa nhân bản đó là cái gốc của con người. Phải không nè? Bản là cái gốc mà. Phải không cha? Đó. Nếu mà viết theo tiếng Tàu đó thì nó như thế này nè. Nó có cái cây, đúng không? Đó. Nó có hai cái cành, phải không? Rồi dưới nó có cái gạch ngang. Gạch ngang là cái rễ. Cái cây mà có cái rễ mà nó chắc đó thì cái cây này nó sẽ phát triển, nó sống lâu, phải không cha? Cái cây mà rễ yếu là phải ngã thôi. Đó, trên cái bản của con người là cái gốc của con người, cái gốc này nó phải mạnh. Vậy thì con người chúng ta từ đâu ra? Con người chúng ta gồm những yếu tố nào? Con xin tóm tắt như thế này thôi, nếu có sai thì xin góp ý nghe nè. Là ở nơi con người, tôi mắc rỡ rồi, ở nơi con người chúng ta, đây là cái mà Chúa dựng lên chúng ta. Con người chúng ta gồm có những phần này. Thứ nhất là cái bản năng. Ai chúng ta cũng có cái bản năng, là con người chúng ta có cái bản năng. Nhưng mà bản năng này nó khác với bản năng của các con vật. Bản năng của con người nó không phải chỉ có một mức độ mà nó nhiều mức độ lắm. Nó có mức độ nhân sinh, nó có mức độ nhân linh, và nó có cả mức độ siêu linh. Còn nói thí dụ nữa, lát nữa 11:30 này, chúng ta ai cũng thấy đói hết rồi. Đói thì mình phải ăn. Ăn theo nhân linh là đói là phải ăn thôi. Rồi ăn theo nhân sinh đó là ăn phải trong nồi ngồi trong hướng. Trời ơi, cái dĩa đó có mấy cục thịt thôi, mà một mình chơi hết hai miếng thì anh em khác lấy gì ăn. Đó, ăn theo nhân sinh là ăn như vậy. Rồi ăn theo siêu linh nữa. Ăn theo siêu linh nữa, chúng ta phải ăn để chúng ta có sức khỏe mà phục vụ Chúa và các linh hồn. Đó, các sơ thấy siêu linh chưa? Đó, ăn vì Chúa, vì các linh hồn chứ không phải chỉ ăn cho nó ngon không thôi. Đó, cho cái mức độ bản năng của chúng ta là chúng ta phải đáp ứng như vậy. Yếu tố thứ hai của nơi con người chúng ta có cái nhân tính. Nhân tính là thưa những cái đức tính chỉ có con người mới có, các con vật không có tuyệt đối. Đấy nè, cái nhân tính đó, những cái đức tính đó, thứ nhất nó là cái lý trí, thứ hai là cái ý chí, và thứ ba là cái tự do. Và tất cả những cái đặc biệt này đó Chúa ban cho con người chúng ta là vô tận. Con nói nó vô tận, con nói cái ví dụ lý trí chẳng hạn, nghe nè, tức là cái khả năng nhận biết của con người chúng ta. Cái máy vi tính của mình bây giờ tối tân lắm là 4 GB chứ bao nhiêu, phải không? Còn cái máy vi tính này đó thưa bà con là vô cực ghi. Chúng ta muốn ghi bao nhiêu là nó vô bấy nhiêu. Học nhiều chừng nào chúng ta sẽ được nhiều chừng đấy. Đấy, cho nên Chúa ban cho chúng ta những cái tài nguyên vô cùng quý giá như vậy. Lý trí, ý chí và tự do. Tự do là gì? Thưa là cái khả năng để mình có thể chọn lựa được cái điều tốt để làm và cái điều xấu để mình tránh. Đó là. Rồi bây giờ tới một cái đặc tính thứ ba là cái xã hội tính. Con người không sống một cách riêng lẻ nhưng sống với nhau và sống chung với những người khác. Và cuối cùng là cái lịch sự tính. Và đây là một cái yếu tố rất đặc biệt ở nơi con người. Chính mỗi một người chúng ta phải làm nên cái lịch sử của mình. Mình làm nên lịch sử như thế nào, người ta sẽ thấy cái lịch sử của chúng ta nó là như vậy. Tôi nói thí dụ như trường hợp bây giờ đó, đối với Đức John Paul II, Ngài sống cái lịch sử tính của mình, của Ngài. Ngài làm nên cái lịch sử tính đó, Ngài xuất hiện trước mắt chúng ta như một vị thánh. Cho nên chúng ta coi Ngài là thánh. Như nãy thì Đức cha Cosma có nói ví dụ ông Bin Laden. Bin Laden, ông xuất hiện như thế là một cái con người gây bao nhiêu những cái chết chóc cho người ta. Người ta thấy mặt Bin Laden, nghe thấy Bin Laden, à tên này là tên khủng bố, ví dụ vậy. Hay nào? Đó cho nên chính mỗi người chúng ta làm nên cái lịch sử của mình, chính mỗi người chúng ta tạo nên cái khuôn mặt cho mình khi chúng ta xuất hiện ở trước công chúng. Đó cho nên tất cả những yếu tính đó làm nên cái nhân bản, cái gốc của con người chúng ta. Những cái yếu tính đó chúng ta biết tận dụng tất cả những đó, chúng ta sẽ trở nên những cái con người rất tốt. Và đó chính là những điều mà giáo hội nói với chúng ta, khuyến khích chúng ta và giúp chúng ta để sống trở thành những con người như vậy. Thì cho nên chúng ta thấy rằng đối với cái môn đạo đức sinh học này, nó như thể là một cái dấu chỉ của cái thời đại. Bởi vì cái môn này nó không do trong giáo hội đặt ra, nó không do giáo quyền đặt ra, mà là từ những cái con người ở ngoài giáo hội. Người ta đã nêu lên những cái vấn đề đó, và những vấn đề đó giáo hội rất hoan nghênh, bởi vì nó rất đúng với cái đường hướng của giáo hội, đúng với đường hướng chủ trương của giáo hội. Và chính vì vậy mà giáo hội Đức Giáo Hoàng John Paul II, đặc biệt trong đời sống của Ngài, Ngài rất quan tâm trong các cái giáo huấn của Ngài. Ngài đều nói tới cái chuyện chúng ta cần phải bảo vệ môi trường, chúng ta cần phải quan tâm đến con người, sự sống con người và phẩm giá con người, vân vân. Đó là một số những điều thôi, cha chấm hết đi, giờ con cũng hết giờ. Cảm ơn cha.